Chương 91, ngay tại chỗ lên giá. Trưởng lão, dùng dạng này thuốc, không tính phạm điều lệ sao? Khương Ly nhìn về phía chủ trì trưởng lão, ánh mắt thản nhiên. Trưởng lão gật đầu, nếu chỉ là trợ giúp người khôi phục hao tổn lực lượng, lấy đạt tới càng công bằng tranh tài, không tính làm trái quy tắc. Bất quá, việc này còn muốn nhìn quyết đấu mặt khác một người có hay không để ý nói xong, hắn nhìn về phía bộ phi trần. Bộ phi trần thì cười cười nói, ta tin tưởng, đường đường Tống công tử, sẽ không dở trò dối trá. Tống Ngọc Cảnh mím môi không nói, nếu là bình thường, hắn sẽ không uống vào thuốc, lại làm cho người khác hoài nghi. Thế nhưng, cái này thuốc là Khương Ly cho, hắn đương nhiên phải uống vào. Cầm trong tay phủ quang nuốt vào, Tống Ngọc Cảnh lập tức đuổi tới vừa rồi chiến chỗ tiêu hao lực lượng, nháy mắt liền biến đến tràn đầy. Phút chốc, hắn trong mắt sáng lên, nhìn về phía Khương Ly hỏi, đây là ngươi luyện chế ra đến? Khương Ly gật đầu, hào phóng thừa nhận. Hiệu quả hẳn là không tệ đi. Tống Ngọc Cảnh nở nụ cười, nào chỉ là không tệ, quả thực chính là hiệu quả kinh người. Bộ phi trần nghe lấy hai người từng câu từng chữ nói, không nhịn được hiếu kỳ hỏi, Ly công tử sẽ còn luyện dược vừa rồi cái kia khôi phục hao tổn thuốc phải chăng còn có ngươi muốn? Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn. Bộ phi trần cũng cười thản nhiên, dù sao kế tiếp còn có mấy trận chiến đấu muốn ứng phó, thuốc này phi thường hữu dụng. Một viên, 500 tinh tệ. Khương Ly nét mặt vui cười như hoa nói. Khu khu. Nghe được Khương Ly lời này, chủ trì trưởng lao nín cười ho mãnh liệt. Thật là một cái đầu góc linh hoạt hảo hài tử A. Tống Ngọc Cảnh cu nở dê nhịn không được, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Khương Ly. Bộ phi trần khỏe miệng hung hăng co lại, cười ngượng ngùng một cái. Ly công tử, một viên thuốc đổi 500 tinh tệ có hay không hơi đắt? Hắn tiếp xuống, tối thiểu còn có 5 chàng quyết đấu, cái này cộng lại, chẳng phải là muốn dùng mấy ngàn tinh tệ đi đổi thư viện tinh tệ, cũng không dễ dàng kiếm. Đắt này làm sao tính đắt đến, ta cho ngươi tính bút chướng. Khương Ly chứng trạc đàng hoàng mà nói, không nói trước, muốn luyện chế dạng này thuốc, cần bồi dưỡng bao nhiêu chân quý dược liệu, còn có chế tạo gian khổ. Chỉ nói là cái này hiệu lực và tác dụng. Mọi người đều biết, thiên thư bảng tranh đoạt chiến, không có khả năng mỗi một chàng đều chờ đợi ngươi hoàn toàn khôi phục tốt, lại đến tiến hành xuống một chàng, liền tính có thể nghỉ ngơi khôi phục, cũng chỉ có thể khôi phục một chút. Cứ như vậy, chẳng phải là ảnh hưởng toàn lực phát huy? Một khi ảnh hưởng phát huy, liền có thể trong quyết đấu thất bại, một khi thất bại, như vậy bỏ lỡ khả năng chính là nguyên bản hẳn là thuộc về ngươi xếp hạng. Thiên thư bảng xếp hạng, dùng tinh tệ đến tăng thêm bảo hộ, ngươi thế mà ghét bỏ đắt? Bộ phi trần bị Khương Ly nói đến trợn mắt hốc mồm, mặt khác thiên thư bảng bên trên người, cũng đều ở trong lòng yên lặng tính toán. Chủ yếu nhất là, nếu là có người thật hướng Khương Ly mua thuốc, bọn họ không mua chẳng phải là ăn thiệt thòi? Ly công tử thật sự là nhanh mồm nhanh miệng. Bộ phi trần miễn cưỡng vui cười nói, mấy ngàn tinh tệ ném ra ngoài đi, hắn không đau lòng mới là lạ, quá khen quá khen. Còn có, đao kiếm không có mắt, ai cũng không thể cam đoan trong chiến đấu có thể hay không sẽ tổn thương. Tại chỗ này, trừ có khôi phục hao tổn thuốc bên ngoài, còn có khôi phục thương thế thuốc, đồng dạng là 500 tinh tệ một viên, giá cả hợp lý, già trẻ không gạt. Khương Ly bộ dáng cười mị mị, mười phần xinh đẹp. Thế nhưng, cũng làm cho nhân tâm rung động. Quả thực chính là hấp huyết quỷ ai như thế, ta vẫn là không ta mua. Tống Ngọc Cảnh mở miệng cắt ngang bộ phi trần lời nói, Ly công tử, tiếp xuống ta còn cần 4 trận chiến đấu, vậy liền mua 4 cái khôi phục hao tổn thuốc, vì phòng ngừa thụ thương, lại mua 2 viên khôi phục thương thế thuốc. Hết thảy 3.000 tinh tệ, đúng không? Không sai. Khương Ly hai mắt cười đến tựa như trăng non. Bộ phi trần sầm mặt lại, hận không thể một cái bóp chết Tống Ngọc Cảnh. Cái này tên giảo hoạt cần gì phải như thế giúp Khương Ly? Sao Tống Ngọc Cảnh đều mua, những người khác có thế không mua sao? Đây chẳng phải là bạch bạch chôn vùi tiền đồ của mình? Đáng chết. Bộ phi trần ở trong lòng thầm mắng chính mình cả đời, hối hận chính mình tại sao phải đến hỏi Khương Ly thuốc vấn đề, làm cho bây giờ đâm lao phải theo lao. Đúng, vừa rồi bộ công tử nói cái gì? Khương Ly đột nhiên chuyển mắt, cười tủm tỉm nhìn về phía bộ phi trần. Bộ phi trần gạt ra một cái nụ cười, nhìn xem Khương Ly bộ kia gian thương sắc mặt, cọ sát lấy răng nói, ta là nói, cho ta đến 5 mai khôi phục hao tổn thuốc, đến 1 viên khôi phục thương thế thuốc. Nhận được hân hạnh chiếu cố, đồng dạng 3.000 tinh tệ. Khương Ly cười nói, Tống Ngọc Cảnh cùng bộ phi trần trước sau đều hướng Khương Ly mua thuốc, mặt khác thiên thư bảng bên trên bọn công tử, sắc mặt đều thay đổi. Vì không thua ở hàng bắt đầu lên, bọn họ trong lòng đau tinh tệ cũng phải mua a, ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta mua lập tức. Khương Ly bị người bao bọc vây quanh. Dưới lôi đài mọi người, nghe được trên đài mấy người đối thoại, đối với Khương Ly thuốc cũng là ngứa ngáy trong lòng, mặc dù rất đắt, thế nhưng không gánh nổi lu cờ na ho liền có thể bảo mệnh a, chỉ là đáng tiếc, bây giờ không phải là tìm Khương Ly mua thuốc thời điểm, chỉ có thể chờ đợi thiên thư bảng chi tranh kết thúc về sau, lại tìm cơ hội đi hướng Khương Ly cầu thuốc. Trên lôi đài, Liên Tuyết Ngưng Sương cũng không thể không kiên trì, đi đến Khương Ly trước mặt, dùng tấm kia lạnh lùng như băng mặt, nhìn về phía Khương Ly, ta cũng muốn 5 mai khôi phục hao tổn thuốc, còn có 1 viên khôi phục thương thế thuốc. Lúc trước thiên thư bảng chi tranh, căn bản không người chuẩn bị những này, mọi người đều tại hao tổn bên trong, liều chính là xem ai khôi phục được càng nhanh. Liên tính vô ý thụ thương, thư viện cũng sẽ phái thầy thuốc tới trị liệu. Thế nhưng, Khương Ly xuất hiện, nhưng đánh vỡ loại này định luật. Người người đều mua, nàng có thế không mua sao, người khác đều khôi phục hao tổn, toàn lực chiến đấu, nàng cũng chỉ có thể hao tổn chiến đấu lại để ngươi đắc ý một hồi. Tuyết Ngưng Sương ngăn chặn trong lòng tức giận. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía nàng, nụ cười rực rỡ phải làm cho Tuyết Ngưng Sương tức giận trong lòng kém chút nhịn không được bộc phát. Nguyên lai là Tuyết Công Tử, Tuyết Công Tử cần thuốc, ta đưa ngươi là được. Nhớ ngày đó, ta lần đầu tại Thiên Vẫn Tháp bên trong tu luyện, còn là Tuyết Công Tử vì ta thanh toán tinh tệ. Nhắc lại chuyện xưa, cũng không có để Tuyết Ngưng Sương cảm thấy tì hệ tờ kỳ hệ mở tì hệ nở vui sướng. Ngược lại, để nàng cảm thấy nhục nhã. Một lần kia, nàng tựa như là kẻ ngu, rõ ràng là đi nhục nhã Khương Ly, ngược lại để nàng chiếm tiện nghi, còn tại trong thư viện đại xuất danh tiếng. Không cần. Tuyết Ngưng Sương cự tuyệt Khương Ly hảo ý à, tất nhiên dạng này Tuyết Công Tử phong khoáng, vậy ta liền không miễn cưỡng. Cảm ơn, đồng dạng là 3.000 tinh tệ. Khương Ly cười nói. Tuyết Ngưng Sương một nghẹn. Khương Ly nơi nào có nửa phần muốn đưa thuốc cho nàng bộ dạng vừa rồi những lời kia, rõ ràng chỉ là khách khí. Hít một hơi thật sâu, Tuyết Ngưng Sương thản nhiên gật đầu, lấy ra chính mình giới trạc. Khương Ly quả thực là đem trên lôi đài, biến thành mua bán thị trường. Mắt thấy không sai biệt lắm, trưởng lão mới nói, không sai biệt lắm, không cần chậm trễ tranh tài. Vâng, trưởng lão. Khương Ly nhu thuận lấy tiền rời đi. Trên lôi đài, một lần nữa chỉ còn lại Tống Ngọc Cảnh cùng bộ phi Trần hai người. Tống công tử, người ta năm đó chiến, ta thua ngươi một bậc, cuộc chiến hôm nay, ta hy vọng ta có thể chuyển về cái này một bậc.